Chương 1012, chiến 10 vạn người. Vân Thượng Yến kiếm quang xé rách hư không, Nam Tịch Thiên Dạ triệt để bao phủ, phương viên trăm trượng đều hóa làm kiếm khí tử vực. Ngu xuẩn cùng cao thủ quyết đấu, cư nhiên như thế lười biếng, đơn giản liền là không biết sống chết. Đốc Anh Hoàng tử trong mắt tràn đầy cười lạnh, quốc sư đại nhân toàn lực ứng phó, xúc thế nhất kích, trong thiên hạ có thể tiếp được hắn một kiếm có thể có mấy người Tịch Thiên Dạ như thế tùy ý, đơn giản cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau. Không sai, Tịch Thiên Dạ chết chắc. Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử Thạch Nguyên Hiên cũng là nhàn nhạt cười nói, bởi vì cùng là chín đại hoàng bộ hoàng tộc dòng chính, cho nên Thạch Nguyên Hiên cùng Đốc Anh, Đốc Trọng hai vị hoàng tử đi tương đương gần. Theo trước mắt mà nói, Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Vân Mục Hoàng Bộ chính là liên minh, cho nên mặt ngoài cả hai quan hệ giữa có chút hòa hợp. Cao thủ quyết đấu, mảy may chủ quan cũng không thể có, cái kia Tịch Thiên Dạ quả thực quá trẻ tuổi. Đốc Trọng Hoàng tử lắc lắc đầu nói, dứt bỏ Tịch Thiên Dạ cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ đối địch quan hệ không nói, hắn cũng là có chút bội phục Tịch Thiên Dạ quyết đoán cùng năng lực. Không nói thế hệ trẻ tuổi, cả nhân tộc bên trong có thể làm được Tịch Thiên Dạ trình độ như vậy người đều phượng mao lân giác. Qua nở hắn như vậy nhiều, Tịch Thiên Dạ chết liền tốt, Mây Hiên huynh, cái kia Hàm Hương công chúa danh xưng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, Tịch Thiên Dạ vừa chết, ta xem nhân tộc kia đệ nhất mỹ nhân còn có cái gì ỷ vào. Đốc Anh Hoàng tử ánh mắt lấp lánh, khoe môi hiện ra cười lạnh. Thạch Nguyên Hiên nghe vậy ánh mắt sâu xa, hắn có chút ưa thích vị kia Hàm Hương công chúa, nếu là có thể nghĩ biện pháp đem bắt lấy, vậy liền không thể tốt hơn. Ngược lại không có Tịch Thiên Dạ bảo hộ, một nữ tử rơi xuống trong tay hắn, còn không phải tùy ý hắn bài bố. Đến mức Đốc Anh Hoàng tử, thì là nghĩ đến làm sao nắm Tô Hàm Hương trộm tới hiến cho Phụ Hoàng, Trụ Sơn Hoàng đế phong lưu tên nổi tiếng thiên hạ, lúc tuổi còn trẻ liền vì mỹ nhân xung quanh giận dữ qua, sau này lớn tuổi, tính tình cũng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Phong mang tuyệt thế kiếm mang nắm phương viên trăm trượng hóa thành hư vô hấp động, đừng nói là người, dù cho một thanh thánh khí rơi vào kiếm quang trong lỗ đen, sợ cũng là trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt. Đang làm tất cả mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ không chết cũng muốn trọng thương thời điểm, cái kia từng vòng kiếm quang hấp động đống nhiên tán loạn, như là một chén nhỏ ánh nến, trong lúc vô hình có một cái tay đem một thanh bóc tát. Kiếm quang hấp động trung tâm, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ đứng ở đằng kia, vị trí đều không có có biến hóa chút nào. Hắn hai cái ở giữa kẹp lấy một thanh chiến kiếm, chính là Vân Thượng Yến bội kiếm. Làm sao có thể Vân Thượng Yến nhìn kẹp lấy chính mình trường kiếm hai ngón tay, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi. Hắn vận sức chờ phát động một kiếm, dù cho Chí Tôn Vương đều chưa hẳn có thể vẹn vẹn bằng vào hai ngón tay liền kẹp lấy đi hắn thử nghiệm đem chiến kiếm rút ra, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện. Chiến kiếm liền tựa như sinh trưởng ở Tịch Thiên Dạ hai ngón tay ở giữa, vô luận hắn như thế nào dùng sức cũng không có cách nào đem chiến kiếm rút ra dù cho một phân một hảo. Phá Tịch Thiên Dạ hai ngón tay bắn ra, một cỗ cự lực theo đầu ngón tay của hắn buộc phát ra, đụng vào Vân Thượng Yến chiến kiếm lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng vô song lực lượng chấn động mà ra, sinh sinh nắm Vân Thượng Yến chấn bay ra ngoài. Phốc phốc, Vân Thượng Yến không bị khống chế trên bầu trời quần quận lên ngàn trượng. Mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể, một ngụm đỏ tươi huyết hồng theo trong cổ họng bắn ra, sắc mặt trong chốc lát ảm đạm vô cùng. Ngươi Vân Thượng Yến run sợ vô cùng nhìn Tịch Thiên Dạ, vừa mới cái kia cố lực chấn động, cơ hồ đem thân thể của hắn đánh sơ xác, đưa hắn sinh cơ toàn bộ chẳng diệt. Nếu không phải hắn có Trụ Sơn Hoàng đế ban thưởng xuống bảo mệnh đồ vật, hắn sợ là đã chết tại người tuổi trẻ trước mắt trong tay. Ngươi tu vi gì cái kia làm sao có thể? Vân Thượng Yến thật có chút không dám tin, từ lúc chào đời tới nay, hắn đều chưa từng gặp qua khủng bố như thế người trẻ tuổi. Tại tinh linh tộc tổ chức một trận thịnh hội bên trên, hắn được chứng kiến Chí Tôn Vương lực lượng, nhưng hắn dám khẳng định, lúc trước vị Chí Tôn kia Vương dứt khoát không có Tịch Thiên Dạ như vậy thực lực khủng bố. Trình trong đó quảng trường đều triệt để lâm vào yên lặng, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy không thể tin. Vân Thượng Yến bại mà lại bại triệt để như vậy. Đã nói xong uy tín lâu năm nhân tộc Chí Tôn đâu làm sao tại Tịch Thiên Dạ thiếu niên này Chí Tôn trong tay, như là hài đồng không chịu nổi một kích. Không sai, vừa mới quá trình chiến đấu, cho người cảm giác liền là người lớn khi dễ trẻ con tử, thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, tại trước mặt đại nhân múa đao động thương. Cái gì lo lắng đều không có, thuần túy chỉ là nghiền ép. Cái này làm sao có thể Giang Thượng Lâm đều triệt để bó tay rồi, vừa mới hắn còn đang nói, Tịch Thiên Dạ triệt để muốn thất bại, kết quả trong nháy mắt liền bị hiện thực đánh mặt. Cái này thật vô địch sao lần này, dù cho sùng bái mù quáng Tịch Thiên Dạ Giang Hoài Nguyệt đều có chút không lời nào để nói. Quá mạnh, mạnh không tưởng nổi, đơn giản không phải người, đó là truyền thuyết A Trụ Sơn Hoàng Bộ Hộ Quốc Thượng Sư, thế mà ngăn không được người ta hai ngón tay, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đổi thành ai cũng không dám tin tưởng đi. Đốc Anh cùng Thạch Nguyên Hiên biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Đốc Trọng cũng trầm mặc, con mắt chỗ sâu ngốc trệ rốt cuộc không che giấu được. Tịch Thiên Dạ hắn đột phá đến Chí Tôn Vương rồi, Hà Bách Châu trong mắt tràn đầy ngưng trọng, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Tịch Thiên Dạ. Có lẽ, hắn thật sự có khả năng nghịch chuyển thế cuộc trước mắt cũng khó nói. Nguyên bản Hà Bách Châu cũng không quá xem trọng Tịch Thiên Dạ, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hảo hắn cũng không chịu nổi nhiều người. Lực lượng cách xa to lớn như thế, lật bàn hy vọng quá mức xa vời. Một đám bị lợi ích che đậy con mắt người, nam toàn bộ các ngươi giết chết cũng không đủ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quét mắt quảng trường lên cái kia đen nghịt đầu người, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Hắn vây tay một cái, Vân Thượng Yến chiến kiếm liền rơi xuống trong tay hắn, tiện tay một kiếm kích ra, chính là Huyền Nguyên Kiếm Đạo Chi Thánh Kiếm Quyết. Một cỗ kiếm khí khổng lồ nắm thiên địa một phân thành hai, một nửa là trắng, một nửa là đen. Dù cho có một tòa thái cổ ma sơn ngăn tại trước mặt, tựa hồ cũng sẽ bị một kiếm kia một phân thành hai. Trên chiến đài có mấy trăm danh nhân tộc các thế lực lớn trong tay, lúc này liền có mấy tên không tránh kịp, tại chỗ bị Tịch Thiên Dạ một kiếm kích giết. Cho dù bọn họ đều có Thánh Thiên Vương cấp độ tu vi, nhưng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt lại cũng như con kiến hôi yếu ớt. Kiếm khí tung hoành, kiếm mang như sao băng, những nơi đi qua, sát chết khắp nơi. Đáng giận tập kết tất cả lực lượng, Chu Diệt Ke Na Y Vân Thượng Yến con mắt đỏ bừng, làm đường đường hộ quốc thượng sư, hắn đã có hơn ngàn năm không có trải qua như thế dứt khoát thất bại. Tịch Thiên Dạ một người, thế mà liền chuẩn bị xông vào bọn hắn bách tộc liên minh, ý đồ đem bọn hắn đều sát quang. Nếu là thật bị hắn làm được, vậy bọn hắn bách tộc liên minh, bọn hắn Trụ Sơn Hoàng Bộ, hắn Vân Thượng Yến chẳng phải là đều thành chê cười sao. Khinh người quá đáng, Chu Diệt Ke Na Y quyết không thể khiến cho hắn tiếp tục quát tháo xuống. Tịch Thiên Dạ phải chết. Đáng hận, giết người ma đầu, ngươi phải chết. Hàng loạt cao thủ bị Tịch Thiên Dạ đánh giết, cuối cùng triệt để chọc giận bách tộc liên minh. Bọn hắn có mấy chục vạn cao thủ hội tụ ở đây, thành bên trong có hàng loạt thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế, ngoài thành có lên ngàn vạn thánh giả đại quân, sao lại sợ không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ. Huy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ tất cả mọi người con mắt, nắm trong lòng bọn họ hung tính triệt để kích phát ra. Tịch Thiên Dạ mặc dù đáng sợ, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ sợ Tịch Thiên Dạ một người, sinh sinh hao tổn đều muốn mài chết hắn. Nói không chừng nắm Tịch Thiên Dạ mài chết trước đó, còn không có đến phiên bọn hắn gặp nạn đây. Chính là ôm ý tưởng như vậy, toàn bộ bách tộc liên minh tu sĩ dũng khí đều điên cuồng dâng lên, toàn bộ rút ra vũ khí, hướng về Tịch Thiên Dạ công đánh tới. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc ánh sáng chiếu sáng thiên địa, nhưng ánh sáng kia thống nhất hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới, đơn giản liền là màu sắc rực rỡ hồng lưu. Cùng bách tộc liên minh người không liên quan, từng cái sắc mặt tạm đạm, điên cuồng về sau rút lui, sợ bị cái kia hoang khí hồng lưu bao phủ ở, tao ngộ thai bay vạ gió. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn màu sắc rực rỡ hồng lưu hướng về chính mình đánh tới, trong con mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc. Đối mặt mấy chục vạn người công kích, tựa hồ cũng không cách nào dao động đến ý chí của hắn. Trong tay hắn kiếm, thiện tay bị hắn văng ra ngoài. Kiếm khí lưu quang đụng vào màu sắc rực rỡ hồng lưu phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tịch Thiên Dạ thân thể hơi chấn động một chút, lùi lại về phía sau 3-5 bước, kiên cố đài chiến đấu bị hắn đạp tầng tầng vỡ vụn. Mấy chục vạn người công kích, nhìn như đáng sợ, kỳ thật không có chuyên môn quân trận tổ hợp, cũng không có khả năng đem mấy chục vạn tên tu sĩ lực lượng hội tụ vào một chỗ, có thể bộc phát ra không phẩy mấy mấy phần trăm uy lực liền đã không tệ. Bất quá dù là như thế, đó cũng là một cỗ tương đương lực lượng kinh người. Vân Thượng Yến trôi này trên kiếm, tại chỗ liền bị hoành kích chia 5 x 7, hóa thành lẻ tẻ mảnh vỡ. Đây chính là một thanh thánh thiên vương chiến khí, làm Vân Thượng Yến bội kiếm, lại có thể, thế mà trực tiếp liền hủy đi. Hắn ngăn không được tất cả chúng ta công kích, tiếp tục ra tay, đem Ke Na Y đánh giết. Tịch Thiên Dạ bị đánh lui, Vân Thượng Yến trong mắt vui vẻ, trong mắt tràn đầy hung quang. Bất quá, Vân Thượng Yến mặc dù biểu hiện hung ác, nhưng căn bản không còn dám cùng Tịch Thiên Dạ một đối một giao thủ, thậm chí không dám bại lộ tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, thân ảnh lóe lên liền giấu ở mịt mờ trong đám người, nhường Tịch Thiên Dạ khó tìm được người hắn. Nhất kích có hiệu quả, rất nhanh đợt công kích thứ hai liền ngưng tụ mà ra, sau đó hủy thiên diệt địa, điên cuồng hướng về Tịch Thiên Dạ bao phủ mà đi. Có chút ý tứ, lại có thể ngăn trở nhiều người như vậy tộc tu sĩ công kích, bình thường chí tôn vương hẳn là đều không có bản lãnh như thế đi. Bất quá cũng tốt, trước hết để cho hắn kháng trụ mấy đợt công kích, chờ ta động thủ thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm không ít. Trung ương quảng trường phía sau tháp cao bên trên, Lũng Cốt Kiêu thủ nhìn thế cục hỗn loạn, trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân tộc bên trong lại có kinh người như thế thiếu niên, cho dù bọn họ Thiên Dạ thần điện đều bồi dưỡng không ra đi. Lai lịch của người này có lẽ có ít không đơn giản, quay đầu hảo hảo mà tra một chút hắn. Bất quá cái kia Vân Thượng Yến cũng là có chút thông minh, cố ý dẫn bách tộc liên minh cùng Tịch Thiên Dạ lưỡng bại câu thương, cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, chờ bọn hắn đi ra kết thúc công việc thời điểm đều sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cái kia Vân Thượng Yến chính là nhân tài, kém chút bị người tuổi trẻ kia một kiếm đi hệ tờ, thế mà đều không có lập tức đem chúng ta bạo lộ ra, ngược lại vẫn như cũ cùng hắn dây dưa. Sau trận chiến này cũng là có thể đem hắn dẫn tiến cho điện chủ đại nhân, nói không chừng có thể gia nhập đến Thiên Dạ trong thần điện. Lũng Cốt Kiêu thủ sau lưng, đứng đấy một tên âm u lao đầu, chính là Tháp Âm hộ pháp. Ban đầu hôm nay cục, hẳn là do hắn tới kết thúc công việc, làm sao chủ y tinh hộ pháp cùng khải tát hộ pháp một cái chết rồi, một cái tung tích không rõ, chỉ còn hắn một người cô đơn.